yêu thuật, yêu thật thượng cổ, gã này ta quyết thu làm đệ tử truyền thừa Y Bát. Hết chương 60, cách chương.